Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Sử thi cấp vũ khí. Gian phòng bên trong là cách chiếc lồng, anh em, Dương Hân Hâm cùng Tiểu Bạch. Bên ngoài gian phòng lại là hai cái lần bị lạnh rơi thương tâm nam nhân tại lẫn nhau tố tâm sự. Cảnh tượng này có thể nói là hài hòa không thể lại cùng hài. Như thế hai cái thương tâm nam nhân tập hợp một chỗ. Quả thực có thể nói là có liên tục không ngừng chủ đề có thể hàn huyên. Thực tình không có mau bệnh. Hiện thực cũng xác thực như thế. Hai người từ Tiểu Bạch cho tới mạng lưới. Từ mạng lưới cho tới hiện thực. Trò chuyện chính trị. Trò chuyện quân sự. Trò chuyện sinh hoạt. Không chỗ không trò chuyện. Không gì làm không được trò chuyện. Ở một bên Trần Mai nhìn xem hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ. Há to miệng, nếu không hai người các ngươi góp một đôi tính toán, câu này lời ra đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra ngoài, yên lặng nhìn bọn hắn một chút, liền đi lặng lẽ mở, có chút không đành lòng quấy dày. Thật vất vả gặp được một cái vận mệnh đồng dạng bi thảm người. Không cho bọn hắn hào hào tâm sự, chẳng phải là có chút quá tàn nhẫn một điểm. Mà trong phòng một bên, Dương Hân Hâm ôm Tiểu Bạch trong lòng thế nhưng là cao hứng ghê gớm. Tiểu Bạch còn nhớ rõ nàng, đây chính là một cái đặc biệt tốt tin tức. Tại cùng Tiểu Bạch liên lạc một hồi tình cảm về sau, Dương Hân Hâm liền lại cùng Lâm Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp. Trực tiếp thượng truyền đến Weibo bên trên, đổi mới Weibo, nói cho đông đảo Tiểu Bạch phấn nhóm. Tiểu Bạch hiện tại vô cùng khỏe mạnh, một điểm bệnh đều không có. Đám dân mạng hiện tại còn không biết Tiểu Bạch tình huống. Dương Hân Hâm nhịn không được liền phải đem tin tức này công bố ra ngoài, để Tiểu Bạch phấn nhóm yên tâm. Mà cái tin tức này mới ra, đám dân mạng nháy mắt liền sôi trào. Tiểu Bạch không có chuyện. Làm sao có thể a? Trước đó Tiểu Bạch từ trên cây ngã xuống không nhúc nhích, bị nhân viên công tác khiêng đi video, bây giờ còn đang các đại xã giao video phần mềm bên trên treo. Đâu, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt mà. Mặc dù có ảnh chụp, nhưng cái này cũng có thể là trước đó đập a. Không có nhìn thấy Tiểu Bạch xuất hiện, làm sao để người yên tâm? Dương Hân Hâm đầu này Weibo bình luận bên trong xuất hiện không ít thanh âm không hài hòa. Đương nhiên là có càng nhiều người là ủng hộ. Tướng đối với Tiểu Bạch sinh bệnh, bọn hắn tự nhiên là càng muốn nhìn thấy Tiểu Bạch không có chuyện gì bộ dáng. Có thể hay không hỏi một chút Tiểu Bạch lúc nào mới có thể trở về đến gấu trúc trong quán a? Cũng nên để chúng ta nhìn thấy đi. Đúng đấy. Không nhìn thấy kiện kiện khang khang Tiểu Bạch căn bản là không có biện pháp yên tâm. Tiểu Bạch, tốt manh, tiểu tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp a. Xem ra Tiểu Bạch hẳn là thật không có sinh bệnh. Gấu trúc nữ hài nhi, ha ha, sẽ không là bị thu mua đi. Thả ra những tin tức này đến lừa gạt chúng ta. Chấm chấm, đám dân mạng chỉ có thể thông qua mạng lưới đến thu hoạch tin tức. Mà cái này con đường bị gia công khả năng vẫn là rất lớn. Đám dân mạng nhìn thấy, nghe được, đều không nhất định sẽ là chân thực phát sinh. Trên internet ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Đám dân mạng có đôi khi tại không biết chút nào tình huống dưới liền là một lần bàn phím hiệp. Mù quáng chỉ trích, mù quáng đi theo những cái được gọi là thủy quân. Ngược lại là không để ý đến những cái kia chân thực đồ vật. Lo lắng có không tốt tâm tư người mượn nhờ chuyện lần này kích động dân mạng cảm xúc. Tại đơn giản thương lượng về sau, vườn bách thú phương diện quyết định phải nhanh một chút đem Tiểu Bạch đưa về đến gấu trúc trong quán. Phía trên lãnh đạo ban bố nhiệm vụ, phía dưới nhân viên công tác rất nhanh liền bắt đầu chấp hành. Lâm Tiểu Bạch bị giam trong lồng đưa về gấu trúc quán. Mở ra chiếc lồng, Lâm Tiểu Bạch chậm ung dung liền đi ra ngoài, tìm cái giá gỗ nhỏ ghé vào phía trên, nhìn xem người xem trên đài chậm rãi tụ tập lại đám người. nghe trong đám người truyền đến to lớn tiếng huyên náo. Chồng vó dùng sức giãn ra một chút eo. Vẫn là hoàn cảnh nơi này dễ chịu a. Ngẫu nhiên bán một chút manh, đùa giỡn một chút khóc, liền có thể nghe được một trận tiếng hoan hô. Mà tại phòng điều trị, thật sự là một điểm ý tứ đều không có. Bị giam trong lồng, một điểm hoạt động không gian đều không có. Nhìn xem tiểu bạch chồng vó hoạt động thân thể dáng vẻ, người xem trên đài du khách quả nhiên là lại hoan hô. Chuẩn xác mà nói, cái này tiếng hoan hô một mực liền không ngừng qua. Tiểu bạch thật không có sinh bệnh, đây không phải lại trở về mà. Nhìn xem cái này tròn mép thân thể cùng trong mắt nhỏ lộ ra một tia lười biếng manh xuẩn bộ dáng, không phải tiểu bạch lại có thể là ai? Các du khách nhịn không được thật hưng phấn lên, nhào nhào chụp ảnh thu hình lại chia sẻ đến bằng hữu của mình vòng. Ai nói gấu trúc nữ hài bây giờ nói lời nói dối? Tiểu bạch đây không phải trở về rồi sao? Ha ha, ta liền biết tiểu bạch sẽ không xảy ra bệnh gì. Kiện kiện khang khang nhiều đáng yêu a. Ha ha, các người nhìn nó cái mông mân mê tới bộ dáng, tựa như cái viên cầu. Không biết tiểu bạch cái mông xúc cảm thế nào, thật muốn sờ một thanh thử một chút. Một cái manh muội đối lâm tiểu bạch liền lộ ra sòi ánh mắt. Ta cũng muốn sờ một chút tiểu bạch cái mông thử một chút. Bên cạnh một nữ hài cũng là lộ ra khát vọng ánh mắt, bất quá rất nhanh, chính nàng trên mông liền bị hung hăng bóp một cái. Bên tai cũng đột nhiên truyền đến bạn trai thanh âm. Ta cảm thấy tiểu bạch cái mông hẳn là so ngươi mềm một điểm. Cái mông của ngươi, thịt thịt hơi ít, ta siết cái rãnh. Nữ hài nhi nổi giận, lại dám nói lão nương cái mông không có thịt. Đột nhiên nhấc chân, hung hăng liền dẫm tại nam nhân này trên chân. Ai u ngọa tào, bên cạnh khuôn mặt nam nhân nháy mắt thành màu đỏ tía. Ta không liền nói câu cái mông không có thịt nha. Ngươi dẫm ta làm gì a? Ngươi xuyên thế nhưng là giày cao gót a. Ngoạn tao, lời còn chưa nói hết, nam nhân cái chân còn lại bên trên liền lại bị đánh một cước. Than bùn a, phát rồ a, nam nhân tại trong lòng mắng to hai câu, cũng rốt cuộc không dám ra nói kiêu ngạo. Mẹ nó nữ nhân loại sinh vật này thật là đáng sợ. Tự mang siêu sử thi cấp vũ khí giày cao gót, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn mới tốt. Người xem trên đài một bộ sung sướng cảnh tượng, mà tại trên mạng, Lâm Tiểu Bạch vừa trở lại gấu trúc quán không đến nửa giờ, hắn không có sinh bệnh tin tức liền đã truyền ra. Vườn bách thú quan bác công bố Tiểu Bạch thân thể kiểm nghiệm báo cáo, thân thể phi thường khỏe mạnh. Về phần trước đó vì sao lại té xỉu, vườn bách thú giải thích là Tiểu Bạch có thể là từ trên cây ngã xuống quảng choáng. Bởi vì Tiểu Bạch thân thể đúng là cái gì mau bệnh đều không có. Bất quá, vườn bách thú phương diện chính mình cũng cảm thấy lời giải thích này quá mức bất lực. Nhưng trải qua cẩn thận nghiên cứu thảo luận về sau, đây đúng là phù hợp nhất tình huống hiện thật khả năng. Nhìn thấy lời giải thích này, đám dân mạng tất cả đều vui vẻ. Mẹ nó vì cái gì ta không nhịn được cười. Ha ha, nếu như dựa theo vườn bách thú giải thích, tiểu bạch là quảng choáng, kia tiểu bạch cũng quá manh ngu xuẩn một điểm đi. Chấm ngoặc kép, lời giải thích này, ta thật là phục, lợi hại ta tiểu bạch, thế mà đem mình quảng choáng. Ha ha, vườn bách thú giải thích quả thực hoàn mỹ. Tiểu bạch người thật như thế đậu bỉ sao? Tiểu bạch, ngao. Ai đang ông miệt ta đây? Ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Ngoặc kép chấm chấm, vườn bách thú quan bác nóng bình vô số. Mà quầy đồ nướng lão bản tự nhiên cũng là không có khả năng bỏ qua cọ lần này nhiệt độ. Phát hai tấm mình đứng tại cổng, một mặt sinh không thể luyến nhìn xem Dương Hân Hâm cùng Tiểu Bạch ôm ở cùng nhau ảnh chụp. Phối hai hàng chữ, Tiểu Bạch quả nhiên vẫn là trước kia Tiểu Bạch. Đối đãi xinh đẹp muội tử luôn luôn như mùa xuân ấm áp. Đối đãi lão sửu nam nhân nhưng dù sao như trời đông giá rét lăng liệt. Không thể không nói, quầy đồ nướng lão bản lần này từ đen hiệu quả quả thực tốt đến bạo tạc. Một câu rất được dân mạng đồng cảm. Đầu này Weibo nháy mắt đại hòa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.